Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, diễn kịch. Ân Phù cười khẽ một tiếng, kéo lại Ngụy Nguyên cùng tay. Ngụy Nguyên cùng lập tức cảm giác được chính mình một mực không dùng được lực tay rốt cục có thể dùng tới lực, nắm thật chặt Ân Vân Phù tay không buông tay. Mang ta đi tìm bọn họ. Ân Vân Phù im lặng nói. Ngụy Nguyên cùng lập tức thấy rõ, cánh môi bĩu một cái, sảng khoái gật gật đầu. Được, hắn nghĩ giữ chặt Ân Vân Phù cánh tay đứng lên, bước chân phù phiếm, một cái lảo đảo, lần nữa té ngã trên đất, còn khiên động chu vi cây khô phát ra không nhỏ tiếng vang. Hắn sờ lên cái mông của mình, cau mày ngửa đầu nhìn xem Ân Vân Phù, tuy là không có nói thêm cái gì, nhưng cặp kia thanh tịnh lại do dự trong mắt viết đầy lên án. Ân Vân Phù không để ý hắn lên án, mà là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tùy tiện đều có thể vứt xuống hắn bộ dáng. Mạc Hằng chỉ cần lại đến gần một chút xíu, nhất định liền có thể phát hiện bị một gốc cây tùng che khuất thân hình Ân Vân Phù. Ngụy Nguyên cùng cắn cơ khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn Ân Vân Phù một chút. Hắn khẩn trương thì khẩn trương, nhịp tim nhưng như cũ bình thản, lãnh đạm quan sát đến Mạc Hằng động tĩnh. Hắn tất cả lo lắng đều cho Ân Vân Phù, so với chính mình đối mặt nguy cơ, hắn lo lắng hơn Ân Vân Phù bị Mạc Hằng bắt lại. Nhưng mà trước mặt nữ nhân này, tính cách tựa hồ cùng hắn không có sai biệt. Đối với đối mặt mình nguy cơ không chút nào quan tâm, muốn dựa vào nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, khả năng quá nhỏ. Ngụy Nguyên cùng cuối cùng vẫn quyết định tự lực cánh sinh, khẽ trống hóp lưng lại như mèo nhanh chóng chạy tới mặt khác một cái cây đằng sau. Nhưng làm như vậy cũng không thể giải trừ bọn hắn hiện tại đối mặt nguy cơ. Mạc Hằng lập tức liền có thể phát hiện bọn hắn. Ngụy Nguyên cùng theo chính mình trong túi quần lấy ra một chi bộ dáng phổ thông duy nhất một lần. Bút mực, ấn xuống một cái nắp bút, Ân Vân Phù đã nhận ra Ngụy Nguyên cùng tiểu động tác. Híp híp con ngươi, như nàng đối với Ngụy Nguyên cùng trực giác phán đoán như thế. Ngụy Nguyên cùng có được vượt xa quá một cái bình thường nghiên cứu viên có năng lực tự vệ. Bất quá nàng không có chờ Ngụy Nguyên cùng động thủ, liền đã tại nàng cùng Ngụy Nguyên cùng trước mặt bày ra một cái đơn giản trận pháp. Trận pháp chủ yếu tác dụng là mê hoặc người. Mạc Hằng tuy là ủng có rất nhiều vượt qua bình thường tu sĩ vốn có năng lực, nhưng vẫn là đối với tu sĩ giới hiểu rõ không đủ sâu, lại hoàn toàn không có phát hiện mình tiến trận pháp. Thừa dịp trận pháp còn không có mất đi hiệu lực, Ân Vân Phù lôi kéo Ngụy Nguyên cùng trực tiếp tại Mạc Hằng trước mặt rời đi. Ngụy Nguyên cùng tuy là không vui lòng, tại Ân Vân Phù uy bức lợi dụ hạ, vẫn là mang Ân Vân Phù tìm được dẫn hắn lên núi người. Nhìn thấy một đoàn người thời điểm Ân Vân Phù còn thật kinh ngạc. Đều là người quen. Một cái là Minh Châu thị đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam, một cái là lão bằng hữu của hắn thám tử lừng danh Đàm Tử Nghiễn, một cái là phục ma tổ ưu tú hậu bối Lâm Đình Hồng. Chính là luôn luôn mặt không kham nổi gợn sóng Ân Vân Phù đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi là thế nào cùng tiến tới? Một mực quen thuộc mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, áo sơ mi quần tây, trang điểm yêu nhã Lâm Đình Hồng giờ phút này lại ăn mặc một thân không quá hợp thể áo thun quần đùi. Còn có một đôi lộ ra chỉ giày sang đan, tóc đều không có bôi keo xịt tóc, cả người thoạt nhìn già mấy tuổi. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, Lâm tiên sinh sẽ không là bị đánh cướp đi, cho nên mới tìm được Trần Nam. Sau đó tiến một bước cũng quen biết Đàm Tử Nghiễn, Lâm Đình Hồng. Hắn cười khổ một tiếng, Ân trưởng môn, người cũng đừng có chê cười ta. Ta vì sao lại biến thành như bây giờ? Vì sao lại tới đây? Người không phải đều rõ ràng sao? Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, vị kia Tổ gia gia quả nhiên cũng tới Trung Nam Sơn. Lâm Đình Hồng mím chặt cánh môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sư phó ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ân Vân Phù hững hờ hỏi một câu. Hoàng Vĩnh Minh cho lúc trước nàng đánh kia thông điện thoại quá kỳ quái. Thời cơ, nội dung, còn có Hoàng Vĩnh Minh thái độ, cùng với nói Hoàng Vĩnh Minh là đến thông chi nàng chạy mau, không bằng nói là đến tìm hiểu Lâm Đình Hồng tin tức. Lâm Đình Hồng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không phải như vậy kinh ngạc. Hắn cấp tốc tiếp nhận sự thực. Hắn cũng là Phục Ma Tổ lão nhân. Thiên ngôn vạn ngữ đều uẩn ngậm tại câu nói này ở trong. Ân Vân Phù lập tức lĩnh hội Lâm Đình Hồng ý tứ. Cho nên ngươi cũng một mực không có liên hệ ta. Ân Vân Phù phỏng đoán nói. Ngươi rời kinh quyết định đã để ngươi thành Phục Ma Tổ con rơi. Mà tin cậy vô cùng sư phụ lại thiết kế ngươi. Có lẽ hắn ngay từ đầu còn cổ vũ ngươi đi điều tra vị kia Tổ gia gia. Lâm Đình Hồng nguyên bản chớp động lên ánh mắt đang nghe Ân Vân Phù lời nói này về sau dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành một đầm nước đọng. Hắn ngay từ đầu thật không nghĩ tới sẽ là Hoàng Vĩnh Minh ở sau lưng giở trò quỷ. Người cung cấp còn có Trần gia cung cấp tất cả manh mối, cùng cuối cùng ta điều tra ra kết quả đều bị triệt để đẩy ngã. Bọn hắn cấp ra một cái khác phiên bản chân tướng. Cái kia chân tướng không có một lỗ hổng. Bọn hắn ngay từ đầu giật dây hắn đi Minh Châu thị điều tra sự kiện chân tướng. Bất quá là muốn mượn tay của hắn cấp Trần ra sự tình định án. Cho bọn hắn phía sau kế hoạch lại đắp lên một khối hoàn mỹ màn sân khấu. Hắn tìm manh mối, tìm tư liệu, tìm chân tướng. Những cái kia không rõ chi tiết đạt được hắn tất cả tư liệu, tất cả tiến triển người ngược lại có thể dùng cái này đến chế tạo một cái càng hoàn mỹ hơn lấy cớ. Càng hoàn mỹ hơn, chân tướng. Hắn một mực tại Ân Vân Phù nói ra kia lời nói trước đó còn không xác định. Còn đang không ngừng cấp Hoàng Vĩnh Minh kiếm cớ. Kia là một mực bồi tiếp hắn, giáo dưỡng sư phó của hắn a. Nếu như không phải sư phụ, hắn đã sớm quên chính mình gia nhập Phục Ma Tổ sơ tâm. Là sư phụ nhắc nhở hắn, hắn mới quyết định muốn tra Tổ gia gia a. Lâm Đình Hồng lấy xuống mắt kính của mình, lại tìm không thấy đã từng mang theo người kính mắt vải. Cuối cùng chỉ có thể vừa bất đắc dĩ đeo trở về. Trên mặt là mắt thường có thể thấy tang thương. Ân Vân Phù thấp mắt trầm ngâm. Người biết Phục Ma Tổ cùng toàn chân giáo trong lúc đó quan hệ thế nào? Lâm Đình Hồng không biết Ân Vân Phù vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá vẫn là trả lời Ân Vân Phù vấn đề. Theo ta được biết, quan hệ của song phương coi như hòa hợp. Dù sao một phe là quan phương cơ cấu, một phe là đạo giáo dê đầu đàn, sẽ không dễ dàng đắc tội đối phương. Hắn cười khẽ một tiếng. Nhưng ta hiện tại đối với ta biết đồ vật, cũng sờ không rõ thật giả. Ân Vân Phù trên cơ bản đã có phán đoán của mình. Quan hệ của song phương nói xấu không xấu, nói xong cũng không khá hơn chút nào. Bằng không trên bàn lâm đảo, toàn chân giáo hai vị chân nhân cũng sẽ không như thế không cho các ngươi Phục Ma Tổ mặt mũi. Lâm, Đình Hồng, Ân Vân Phù nói chuyện thật là khó nghe. Nhưng mẹ nó lại rất có đạo lý. Cái này nghe vào trong tai liền càng không thoải mái. Bất quá ổn định lại tâm thần ngẫm lại. Song phương riêng phần mình vị trí cũng quyết định bọn hắn rất không có khả năng thật chung đụng. Được cỡ nào hài hòa. Phục Ma Tổ muốn chân chính khống chế toàn bộ tu chân giới. Nếu như bọn hắn quản lý đạo giáo còn phải đi qua toàn chân giáo. Cái này tính là gì khống chế? Toàn chân giáo làm đạo giáo dê đầu đàn, cũng sẽ không thích Phục Ma Tổ cái này hiện đại lâm thời xuất hiện tổ chức ép trên đầu mình. Ân Phù trầm ngâm một lát, cảm thấy hiện tại cục diện này cũng không phải hoàn toàn không đánh tan được. Nàng hiện tại kiêng kỵ nhất vẫn là phá nguyên quan những người kia. Lâm Đình Hồng bọn hắn chưa hẳn biết đã từng phá nguyên quan là dạng gì một cái tồn tại. Nàng lại là rõ rõ ràng ràng. Nàng làm Hạn Bạt, xưng bá hơn vạn ngàn. Duy chỉ có trên người phá nguyên quan thua thiệt qua. Càng làm cho nàng không yên tâm là Trương Bình Quân người này. Vừa rồi nàng quan sát một cái. Trương Bình Quân tựa hồ không có bị Mạc Hằng bắt lấy. Hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Có phải là đã cùng phá nguyên quan người hội hợp? Hắn lại ôm dạng gì mục đích? Cửu Tinh vấn thiên trận đáp án có thể hay không vào hôm nay giải khai đâu? Phá nguyên quan người theo vừa mới bắt đầu lại chầm chầm chiếm hữu nàng. Tại Mạc Hằng trước mặt bọn hắn một mực cũng không hề động thủ. Nhưng rời đi Mạc Hằng về sau, bọn hắn cũng không có động thủ. Chỉ là xa xa giết nàng. Dạng này không hiểu thấu phương thức làm việc để nàng càng thêm bất an. Nàng lo lắng lấy muốn hay không trực tiếp mặt đối mặt cứng đối cứng tìm một chút những người này lót. Nhưng bây giờ biết Trung Nam Sơn lên bây giờ liên lụy đến nhiều như vậy thế lực về sau. Nàng vẫn là quyết định án binh bất động. Phá nguyệt quan người tựa hồ đánh cũng là cái chủ ý này. Theo trước đó từng bước ép sát. Đến bây giờ một mực vây mà bất động. Nói không chừng cũng cùng với nàng đánh lấy đồng dạng chủ ý. Ân Vân Phù đem phân tạp suy nghĩ ép xuống. Ngước mắt xem Lâm Đình Hồng. Lâm tiên sinh, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Đình Hồng đáy lòng có dự cảm xấu. Trước đó một lần Ân Vân Phù mời hắn hỗ trợ. Hắn liền giúp thành dạng này. Theo nguyên bản người người hâm mộ đội trưởng luân lạc tới phục ma tổ mặt ngoài biên giới nhân sĩ. Trên thực tế tội phạm truy nã. Lần này nếu là lại giúp một lần. Chẳng phải là muốn theo tội phạm truy nã biến thành một cái phạm nhân tử hình. Ân Vân Phù xem thấu Lâm Đình Hồng do dự. Người giúp ta phá tổ ra ra cùng phục ma tổ cục. Người còn có thể trở về làm ngươi thiên chi kiêu tử. Nói không chừng còn có thể làm cái phục ma tổ. Người đứng đầu chơi đùa. Nếu như không bang, Lâm Đình Hồng có lựa chọn sao? Lâm Đình Hồng đang nghe Ân Vân Phù nói như vậy thời điểm. Trong lòng của hắn đã rất rõ ràng. Hắn đây là mở cung không quay đầu lại tiễn. Chuyện này hắn là khẳng định phải giúp. Nhất định phải giúp. Hắn hôm nay chỉ có thể đi theo Ân Vân Phù một con đường nhi đi đến đen. Không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói, Lâm Đình Hồng tâm tình trầm thống. Hắn còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất gặp Ân Vân Phù thời điểm. Trên trực giác đối với Ân Vân Phù luôn có một loại không nói được không nỡ cảm giác. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Liền đối với Ân Vân Phù có một loại khác không hiểu thấu tín nhiệm cảm giác. Hẳn là tại bàn lâm đảo thời điểm đi. Hắn hiện tại thật muốn trở về một bàn tay đánh tỉnh khi đó chính mình. Đều tự trách mình mù a. Thật quá mù. Ân Phù chắp tay sau lưng. Khóe miệng vểnh lên. Xin người giúp một tay diễn một tuồng kịch. Lâm Đình Hồng. A. Ân Vân Phù đem thuộc về Lâm Đình Hồng kịch bản đại khái nói một lần. Đối với diễn viên thần thái, khẩu khí, tứ chi lên làm một bộ phận yêu cầu. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói tương đối khó khăn. Nhưng là trên người ngươi có một cái dùng tốt phi thường kỹ năng thiên phú. Cái gì? Lâm Đình Hồng một mặt không hiểu nghe xong Ân Vân Phù bố trí. Còn chưa hiểu cái này xuất diễn phía sau ý nghĩa ở chỗ nào. Liền nghe được Ân Vân Phù dẫn lên trên người mình liên quan tới diễn kịch điểm kỹ năng thiên phú. Ân Vân Phù mỉm cười. Mặt đơ thức diễn kỹ. A, người không hội diễn thời điểm liền diễn cái mặt đơ. Dù sao ngươi bình thường chính là như thế trương mặt đơ. Lâm Đình Hồng. Hắn nheo nheo mi tâm. Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì phải làm như vậy. Cái này phía sau có ý nghĩa gì? Hắn vốn cho là Ân Vân Phù sẽ nghĩ ra cái gì kinh thiên biện pháp tốt. Không nghĩ tới cuối cùng chính là như thế cái biện pháp. Ân trưởng môn, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này. Nếu như ngươi còn muốn cứu Trì Diệp Lâm bọn hắn trên cơ bản là không thể nào. không nói Mạc Hằng có bao nhiêu lợi hại. Phục Ma Tổ đã dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn liền có 9 cái. Còn có một cái hư hư thực thực trúc cơ cao thủ. Bọn hắn liền đợi đến ngươi xuất thủ. Ngươi chỉ cần một bại lộ, bọn hắn ngay lập tức sẽ nuốt ngươi. Ân Vân Phù gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cho nên ta không định bại lộ. Để ngươi lên trước a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.